Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, ngươi cũng tưởng, khởi vũ sao, giải quyết thổ con nhện nhất tộc phiền toái, Sunet lộ diện, nói về bên ta ý đồ đến, năm đại nhẫn thôn đã quyết định liên thủ ứng đối hiểu tổ chức uy hiếp, làm Jinchuriki. Ngươi chính là bọn họ mục tiêu kế tiếp. Chúng ta hy vọng ngươi có thể vứt bỏ quá vãng ân oán. Tiếp thu chúng ta. Hoặc là tiếp thu vụ ẩn ninja bảo hộ. Sunet nói thực thành khẩn. Tên là Utakata, tuổi trẻ nam nhân. Trầm mặc không nói. Vẫn là câu nói kia. Không có người muốn đi đương Jinchuriki. Hắn trở thành Jinchuriki quá trình nhưng một chút đều không thoải mái. Đến nay hồi tưởng lên. Đều cảm thấy không rét mà run, trở thành Jinchuriki sau. Hắn trong trí nhớ liền chất đầy thống khổ. Không có bất luận kẻ nào sẽ giúp hắn chia sẻ mấy thứ này. Vụ ẩn thôn không hề là hắn gia viên. Mộc Diệp thôn càng miễn bàn. Utakata hiện tại đều không ủng hộ ninja thân phận. Mà cho rằng chính mình là một cái phiêu linh tứ phương lãng nhân, đối với Sunet nói. Hắn chỉ tin tưởng một nửa. Cái gì hiểu tổ chức muốn bắt vĩ thú? Cái gì muốn rút ra Jinchuriki trong cơ thể chakra? Vĩ thú là cỡ nào đáng sợ quái vật? Muốn bắt 9 đại vĩ thú? Kia không phải nói giỡn sao? Bất quá đối với 5 đại nhẫn thôn thành lập liên minh một chuyện. Hắn không sai biệt lắm là tin tưởng, hắn năm nay 26 tuổi. So Yabuza tiểu 2 giới. Có cũng đủ phân tích cùng phán đoán năng lực. Nhẫn thôn liên minh, không mới mẻ, mặt ngoài trấn an chính mình đại đồ đệ. Lại dùng kế hoãn binh bám trụ Mộc Diệp đoàn người. Hắn đánh chủ ý chính là chạy. Đêm nay liền chạy. Chính mình sinh mệnh chính mình phụ trách. Giao cho vụ ẩn, giao cho Mộc Diệp. Hắn nhưng không như vậy đại tâm, cùng ngay trạng vãng. Mấy người ở thổ con nhện nhất tộc thôn nghỉ ngơi. Shizun ôm heo heo. Làm tiểu đội thân thiện đại sứ đang ở cấp cái kia tên là Huỳnh cô nương giảng thuật Mộc Diệp đủ. Loại chỗ tốt, hy vọng mượn dùng năng lực ảnh hưởng. Đem Utakata lừa dối đến Mộc Diệp thôn đi lặp lại qua lại nói. Ino đều nghe mệt nhọc từ trong phòng đi ra. Đột nhiên ở chính mình cảm giác trong phạm vi xuất hiện một cái quen thuộc chakra phản ứng. Đối phương không có che giấu dấu vết ý tứ. Tựa hồ ở mời nàng thấy một mặt có ý tứ. Ino mặc vào giày, thực mau liền tìm qua đi. Ở một chỗ lùm cây, nàng dừng lại bước chân, đâu tiền bối. Người có thể ra tới, Yakushi đâu vẫn như cũ là âm nhẫn thời kỳ tiêu chuẩn ninja trang điểm. Trên người quy quy củ củ mà treo hầu bao, quấn lấy xà cáp, không vai trần. Trên người cũng không trường một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật, Ino đối hắn đề phòng lại hạ thấp 2 phân. Không phải tiên đâu, vậy còn có thể thông qua lời nói tới câu thông, kỳ thật tiên đâu nàng cũng không sợ. Chính là cảm thấy đánh lên tới phiền toái, nàng lần nữa mở miệng hỏi. Chúng ta chính là lão bằng hữu, hơn phân nửa đêm, đâu tiền bối kêu ta ra tới, là có chuyện gì sao? Yakushi đâu ngữ khí bình tĩnh. Bởi vì ta chuẩn bị đi trước Long Địa Động tiếp thu thí luyện. Nói thật, trong lòng cũng là không đế. Cho nên rời đi trước. Tới cùng lão bằng hữu cáo biệt, hắn tạm dừng một chút. Ban ngày thấy được Ino ngươi tiên nhân hình thức. Thật là uy lực cường đại a. Đó là thấp cốt lâm bí truyền sao. Ino cẩn thận nhìn chằm chằm hắn. Sở hỏi một đằng trả lời một nẻo. Long Địa Động tiên nhân hình thức. Ta chưa thấy qua bạch xà tiên nhân. Nhưng là ngay cả Orochimaru đều từ bỏ bên kia tiên nhân hình thức. Có thể nghĩ trong đó nguy hiểm. Đâu tiền bối. Không cần bước ra kia một bước. Kia một bước sẽ làm ngươi mất đi rất nhiều đồ vật. Đến lúc đó ngươi liền hồi không được đầu. Nàng tiếp tục nói. Ta xem qua căn bộ ký lục. Ngươi là ở chiến hỏa chung mất trí nhớ. Sau đó trụ tiến cô nhi viện. Đúng không? Lúc ấy ngươi không biết chính mình tên họ. Vừa lúc thấy được đầu giường bày các võ sĩ mang đâu. Cho nên đặt tên vì đâu. Lại quan thượng ngươi dưỡng mẫu dòng họ nếu đâu tiền bối nguyện ý quay đầu lại. Ta có thể thế ngươi đảm bảo. Kế thừa ngươi dưỡng mẫu di chí. ở Mộc Diệp Khai một khu nhà cô nhi viện. Người thờ ấu thời kỳ đồng bọn còn có một ít, căn bộ đem bọn họ mai danh ẩn tích. Thực tế rất nhiều người còn đều tồn tại. Ta cũng có thể thế ngươi tìm được bọn họ. Ngươi xem coi thế nào. Nàng thái độ thực thành khẩn, đầu cũng có chút động dung. Đặc biệt là nghe được thơ ấu đồng bọn cùng cô nhi viện tin tức. Ngày xưa giếng cổ không dao động trong hai mắt hiếm thấy mà xuất hiện cảm xúc dao động, hắn đôi tay. Nắm chặt thành quyền, một hồi nắm chặt, một hồi buông ra, tựa hồ là ở làm nội tâm đấu tranh, ở hắn lần thứ ba nắm chặt. Cũng chậm chạp không có buông ra thời điểm. Ino liền biết miệng mình độn thất bại, quả nhiên. Đâu trên mặt một lần nữa hiện ra kia sợi giả dối tê cười. Yamanaka gia tình báo thu thập năng lực thật sự rất lợi hại. Này đó chuyện cũ năm xưa đều có thể điều tra được đến. Đáng tiếc ta hiện tại đối cô nhi viện hứng thú không lớn. Đối tiên nhân hình thức nhưng thật ra thực chờ mong. Ino khẽ lắc đầu, kia thật là tiếc nuối. Đâu tiền bối, ta chỉ có thể ở chỗ này đem ngươi bắt lấy, đầu cười lui về phía sau một bước. Tuy rằng không đã giao thủ, nhưng ta biết, ta đánh không lại ngươi. Đêm nay đối thủ của ngươi cũng không phải ta, mà là hắn, uế thổ chuyển sinh. Hắn sớm liền ở lùm cây nội bày ra thông linh thuật thức. Lúc này chakra một khi rót vào, toàn bộ thuật thức nháy mắt đã bị khởi động. Thật lớn quan tài đột ngột từ mặt đất mọc lên. Giây tiếp theo, nắp quan tài ầm ầm ngã xuống đất. Một khối cao lớn thi thể đột nhiên mở hai mắt. Cũng từ giữa chậm rãi đi ra, 1m8 vóc dáng. Màu đen tóc dài ngăn trở mắt phải. Nam nhân thân xuyên thời chiến quốc truyền thống chế thức màu đỏ phục viên. Nam nhân đi đường nện. Bước không mau, nhưng cực kỳ vững vàng. Mỗi một bước đều giống như đo đạc quá giống nhau tinh chuẩn, Ino đầu tiên là nhìn về phía hắn nện. Bước, như vậy ngắn ngủn vài bước lộ công phu. Nam nhân đối với thân thể khống chế liền đạt tới một cái cực cao trình độ. Nàng cuối cùng nhìn về phía nam nhân hai mắt, màu đỏ tươi tam câu ngọc Serenian, Ino cười. Ha ha, đầu tiền bối, người thật đúng là để mắt ta a. Đầu cười gật đầu. Kỳ thật nhiều năm trước ta liền tán thành ngươi. Bọn họ, Nga, cái này, bọn họ cũng bao gồm Orochimaru đại nhân. Bọn họ lúc ấy cho rằng ngươi cực hạn sẽ không vượt qua Uchiha Sasuke. Kết quả như thế nào? Người mới có thể không người có thể cập. Yamanaka gia kim phượng hoàng cũng không đủ để hình dung ngươi tài năng, đã là ở đối thoại. Ino ánh mắt vẫn là không tự kìm hãm được đã bị uế thổ chuyển sinh cao lớn thân ảnh hấp dẫn hơn phân. Nửa, phiền toái lớn. Khiêng mễ còn không có tới. Vũ vương nhưng thật ra trước lên sân khấu. Đầu tiền bối, ngươi là ở địa phương nào tìm được thi thể? Đầu cười cười, tại đây vị huyệt mộ chung đặt cảnh giới phù cùng đại lượng cho nổ phù chính là ngươi đi. Thật là thiếu chút nữa liền xong đời đâu, các ngươi nói chuyện phiếm kết thúc sao? Ta còn có thể lại chờ một lát. Uchiha Madara thanh âm trầm thấp giàu có tư tính. Hắn lắc lắc cổ, đầu tiên là quay đầu lại nhìn về phía đâu. Lúc sau mới dùng dư quang ngắm Ino hai mắt, mãn đầu dấu chấm hỏi. Hiện tại đây là gì tình huống? Chính mình cái này phía sau màn độc thủ bị coi như tay đấm triệu hồi ra tới. Thật sự thực xấu hổ a. Tuyệt đâu? Obito đâu? Uế thổ chuyển sinh chi thuật. Tiểu tử, là ngươi đánh thức ta. Hắn có một bụng vấn đề, nhưng không biết từ đâu hỏi. Mấu chốt nhất chính là liền thời gian cũng không biết. Đâu cùng Ino trang điểm thực người qua đường. Nhìn không giống như là cái gì quan trọng nhân vật. Chính mình đây là đã chết đã bao nhiêu năm. Tấu chương xong. Hết chương.